3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, công đức bia. Cho đến một người khác xuất hiện ở nhà tranh bên trong. Trình Thiên Lý không chỉ có giải rượu rồi, còn cả người chợt sáng lên vô số phù văn. Đây là hắn muốn phát động công kích điềm báo trước. Kỳ cư sĩ nắm tay khoác lên Trình Thiên Lý trên bả vai nói. Giải rượu rồi hả? Quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Sau đó lần nữa không có vào cơ lý. Trình Thiên Lý nhìn một chút người trước mắt. Không có hứng thú chút nào đứng dậy nói. Ta muốn trở về ngủ một giấc, chờ một chút. Trước hết nghe hắn nói hết lời. Con mắt của Trình Thiên Lý hiện ra quỷ dị phù văn. Người tới có chút không vui nói. Ngươi đây là làm chi? Ban đầu ta nhưng là không ít bị các ngươi đánh lén. Ngã một lần khôn hơn một chút. Ngươi ngược lại là biết điều. Nếu như ban đầu ngươi. Kỳ cư sĩ ở giữa hai người phất ống tay áo một cái. Giữa hai lông mày mơ hồ sinh ra tức giận nói. Hai người nếu như muốn cãi nhau phải đi hư không đi làm ồn. Trình Thiên Lý lộ ra một cái nghiền. Ngẫm nụ cười, hắn dám sao? Có cái gì không dám? Ghê gớm lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Người tới mặc dù biệt hồng mặt, nhưng là giọng lại không có kiên định như vậy. Được rồi, đại tai nạn trước mặt. Bây giờ là chúng ta cùng chung mối thù thời điểm. Trình Thiên Lý ngươi thiếu ở chỗ này của ta rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Sư Vinh Dự ngươi nhanh lên một chút đem sự tình nói ra. Sư Vinh Dự, đứng ở thế giới cường giả tối đỉnh một trong, thần minh là vạn thú chi sư, sư Vinh Dự là đương kim thần minh người chung duy nhất thú tu. Thần minh người vì tắt lần này đại tai nạn ngọn nguồn. Các ti kỳ trước bôn tẩu tam thiên thế giới, mà sư Vinh Dự phụ trách thuyết phục những thế lực kia cường hãn thần thánh thú. Nói thí dụ như Long tộc, Phượng Hoàng. Độc giác thú, còn rất nhiều hiếm ai biết, đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm nguy hiểm loại, ngay từ đầu sư Vinh Dự ngược lại vẫn rất thuận lợi. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch rất nhiều nguy hiểm loại đều là cưỡng bức hắn áp lực. Dù sao hắn thân là thú tu, nhưng là rất dễ dàng cảm giác được những thứ kia nguy hiểm loại chỗ ẩn núp. Bất quá sư Vinh Dự tìm tới Long tộc thời điểm. Liền bị đem quả quyết cự tuyệt. Long tộc cường đại may là thần minh người đều không thể không cẩn thận đối đãi. Hơn nữa long tộc thành đoàn đối ngoại thời điểm lại đoàn kết nhất trí. Nhất là đối mặt nhân tộc thời điểm mãnh liệt hơn. Bởi vì chỉ có nhân tộc mới có thể uy hiếp được bọn họ chủng tộc an nguy. Nếu như tới không phải là sư Vinh Dự, những thứ này long tộc đã sớm dốc toàn bộ ra. Nhưng là long tộc cho hắn mặt mũi cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Long tộc hoan nghênh ngươi đi làm khách, nhưng là muốn tới làm thuyết khách, vậy hay là khác lao phí miệng lưỡi rồi. Sư Vinh Dự mặc dù thân là thú tu, nhưng đã đến thần minh người cái này tầng thứ, đều là vô cùng đại trí tuệ tu sĩ, mặc dù hành vi cử chỉ thô lỗ dã man một ít. Nhưng là sư Vinh Dự cái nhìn đại cục hay lại là đáng giá khen ngợi. Chỉ bất quá nhâm kỳ như thế nào khuyên. Long tộc cũng thờ ơ không động lòng. Hắn tìm tới là thần thánh cự long nhất tộc. Cũng chính là hoàng kim cự long. Người người kham mạnh hơn vô cực cảnh người. Ngay cả ấu long đều có thể nghiền ép linh vực cảnh. Sư Vinh Dự không nghĩ cứ như vậy ảo não trở lại. Cho nên hắn trực tiếp nói với Hoàng Kim Cự Long, nếu như các ngươi không nghe ta đề nghị, như vậy thì đem ta đánh lại đi. Hoàng Kim Cự Long cũng không hàm hồ đáp lại Sư Vinh Dự. Người đã muốn đánh vậy thì đánh đi. Sư Vinh Dự cũng không có kêu đi ra còn lại linh thú. Cái kia nhiều chút người giúp ở trước mặt Long tộc thiên nhiên bị khắc chế. Cho nên còn không bằng hắn tự mình xuất thủ. Không có người giúp sư Vinh Dự cũng là thần minh người. Hắn và thập cái hoàng kim cự long cứng đối cứng chiến đấu. Còn có trên 100 cái hoàng kim cự long đang vây xem. cuối cùng Sư Vinh Dự bị giày xéo sưng mặt sưng mũi. Xương cũng sắp gõ mềm. Mẹ, đám người này hạ thủ thật không lưu tình. Trình Thiên Lý không có châm chọc chế giễu Sư Vinh Dự. Ít nhất ở về điểm này mà nói Sư Vinh Dự hay lại là ít đồ. Khỏi nói là hắn, không có bất kỳ một cái thần minh người sẽ một mình tiến vào thần thánh cự long ổ. Dĩ nhiên ngoại trừ Sư Vinh Dự trở ra, kỳ cư sĩ dùng một loại nhìn yếu ánh mắt của trí năng hỏi, ngươi đem đại tai nạn sự tình nói hết rồi. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta nên nói hết rồi. Bọn họ nói tam thiên thế giới là nhân tộc tam thiên thế giới. Cùng chúng nó có quan hệ gì đâu? Lời này ngược lại là có đạo lý, nhưng là nhân tộc cùng long tộc oán hận chất chứa rất sâu. Hơn nữa ngọn nguồn có thể cũng ngược dòng đến thời kỳ viễn cổ. Bây giờ long tộc cũng cách xa trần thế. Nếu không sống một mình trong thâm sơn, nếu không liền ở trung biển khơi sâu bên trong, kỳ cư sĩ cũng gặp khó khăn đứng lên. Cũng không thể thần minh người liên hợp lại đi tìm thần thánh cự long phiền toái. Vậy thì vi phạm dự tính ban đầu rồi. Hơn nữa loại chuyện này cưỡng bách không phải. Yêu cầu là thành tâm thành ý. Bên kia trước hết liền như vậy. Trình Thiên Lý mới từ vũ trụ bên bờ nơi đó trở lại. Bị thương không nhẹ, người bị thương. Sư Vinh Dự không nghĩ tới chỉ là đi bên bờ hỏi dò tình huống Trình Thiên Lý đều bị thương. Thế nào, muốn diệt trừ ta đây cái đại ma đầu? Nói chính sự, kỳ cư sĩ đầu đều lớn. Trình Thiên Lý cùng còn lại thần minh người từ trước đến giờ không vừa mắt. Sư Vinh Dự hừ lạnh hai tiếng. Tiếp theo sau đó nói, bây giờ chỉ có long tộc là khó giải thích nhất. Bất quá đại tai nạn nếu như thật hạ xuống với tam thiên thế giới. Bọn họ cũng không khả năng ngồi yên không lý đến. Nhất là nếu như xui xẻo thua ở đầu của bọn họ bên trên. Được rồi, trước hết như vậy đi. Những người khác còn đều tốt, chờ ta thương thế khá một chút đi trở về. Bất quá nói thật, kỳ sư ngươi có thể so với Mộc Băng Tâm mạnh hơn nhiều. Nữ nhân kia với xà như thế lãnh huyết. Chặt chặt, lời này ta nghe thấy. Sau này gặp phải Mộc Băng Tâm ta sẽ chuyển cáo nàng. Đối mặt Trình Thiên Lý khiêu khích, Sư Vinh Dự ngược lại là khích tướng đứng lên. Có ý tứ, ngươi có bản lãnh sẽ đi ngay bây giờ à? Trình Thiên Lý trên thân thể phù văn lại bắt đầu lúc sáng lúc tối đứng lên. Kỳ cư sĩ quát một tiếng, sau này nếu như gặp mặt liền đớp chác, vậy thì ở bên ngoài đánh xong ở tới trị thương. Cuối cùng Sư Vinh Dự hậm hực đi. Hắn ngược lại là muốn để lại mấy câu lời độc ác. Bất quá vừa nghĩ tới Trình Thiên Lý chiến lực, hay lại là căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tôn trì. Sư Vinh Dự thật là hy vọng Trình Thiên Lý đi Mộc Băng Tâm nơi đó tố cáo. Dù sao Mộc Băng Tâm cái kia cô nàng xuất thủ so với nam nhân còn cay độc hơn quyết tuyệt. Đương kim thần minh người giữa hai bên cũng có mâu thuẫn. Nhưng là ngàn năm cuộc chiến sau này, thần minh người giết chết thần minh người thí dụ chỉ có 3 lần. Mà Mộc Băng Tâm hoàn toàn xứng đáng chiếm 2 lệ. Để cho nhân khó chịu là Mộc Băng Tâm hay lại là dược tu thần minh người. Bất quá lần này đại tai nạn trước mặt, Mộc Băng Tâm là một chút không có cần làm ra cống hiến ý tứ. Người này nhân duyên có thể nói so với Trình Thiên Lý còn phải kém. A, nữ nhân, độc nhất bất quá phụ nhân tâm. Tô Dạ những ngày qua một mực không gặp lại sau quá kỳ cư sĩ. Có lúc hắn có thể cảm giác được kỳ cư sĩ cùng Trình Thiên Lý. Có lúc lại không biết hai người đi nơi nào. Hắn cũng không nhàn rỗi. Hắn đem trước cùng kỳ cư sĩ nói những thứ kia chủ mưu đều cùng mỗi cái dược tu người hầu nói một lần. Hắn nghe mọi người ý kiến cùng đề nghị. Đào to búa lớn sửa đổi rất nhiều lần. Lúc này mới chắc chắn cuối cùng kế hoạch. Dược cảnh tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Hơn nữa tam thiên thế giới lớn như vậy, căn bản cung không đủ cầu. Bất quá Tô Dạ bên này sẽ phát hành rất nhiều nhiệm vụ. nhiệm vụ rất nhiều loại, những thứ này cũng thua thiệt dược tu người hầu hỗ trợ. Lập ra rất nhiều quy củ, chi tiết cũng chống lại đắn đo, để ngừa những thứ kia lòng mang ý đồ xấu người chui không tử. Tô Dạ ở dược tu người hầu đại lực hợp tác hạ lập ra một cái công đức bia. Công đức bia mỗi tháng đổi mới một lần, người có đức cùng người có công cư chi. Cùng ban đầu thiên thê thực tập thạch bi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, bất quá bực này thần kỳ thạch bi người bình thường cũng chế tạo không ra. Bất quá Tô Dạ có kinh nghiệm a, thiên thê thực tập trí nhớ đã tìm trở lại. Thiên thê tiền bối còn nói cho liên quan tới hắn thạch bi bí mật. Mấu chốt chính là ở chỗ hồn lực. Bây giờ hắn hồn lực có thể nói để cho thần minh người cũng thán phục. Cho nên chế tác thạch bi cũng không phải là việc khó. Khó thì khó ở số lượng quá nhiều. Tô Dạ trước là mỗi cái tiểu thiên thế giới làm công đức bia. Bất quá Tô Dạ còn không làm được thiên thê cái loại này thạch bi. Bởi vì thiên thê cùng thạch bi hỗ trợ lẫn nhau. Tô Dạ thạch bi cần người là đi truyền vào hồn lực mới có thể. Thạch bi cùng nhiệm vụ cũng thiết lập sẵn rồi, nhân viên lại còn thiếu rất nhiều, nhưng là đó cũng không phải vấn đề. Không đủ nhân viên Tô Dạ có thể mời chào. Tiểu thiên thế giới mặc dù dược tu không nhiều, nhưng là chắc hẳn sẽ chen lấn giành lại cái này vị trí. Mỡ nhất định là phải cho, nhưng là nếu như có mất công chính ảnh hưởng đại cuộc. Như vậy bị trừng phạt cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Tô Dạ để cho dược tu người hầu nhất định phải thích đáng an bài chuyện này. Nhiệm vụ chính là hối đoái tài nguyên. Đối với đức hạnh phương diện này, Tô Dạ cũng lập ra một cái hơi chút phức tạp đánh giá nguyên tắc. Nhân bổn nguyên là đức tài nguyên tắc, công bình nguyên là thành thật nguyên tắc, cuối cùng còn phải y theo kiến thức cùng lý niệm, hạnh phúc cùng khổ nạn, lợi ích cùng nguy hại, vinh nhục cùng thiện ác, những thứ này cũng là một đêm cân nhắc thị phi thước. Đông đảo dược tu lúc này mới đánh đáy lòng công nhận Tô Dạ cái này đệ tử thân truyền thân phận. Cũng không phải là bởi vì hắn trí tuệ, mà là hắn công chính không a thái độ, còn có tâm hệ thiên hạ hiền lành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.